Chương 3. 569 có phải là tặng A? Khi thấy rõ Kiều Mộc dung mạo lúc, tiểu hỏa kế rõ ràng sững sờ, thái độ càng phát ra cung kính mấy phần, cô nương nhưng là muốn mua dược tài. Kiều Mộc nhẹ gật đầu, nhưng có ba là tiêu có. Hỏa kế kia liên tục gật đầu, tiểu thư muốn bao nhiêu đâu có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Kiều Mộc một mặt lạnh nhạt nói. Hỏa kế lúc này đại hỉ, đây chính là lớn khách tới cửa A, thế là vội vàng tiến đến bẩm báo trưởng quỹ. Trưởng quỹ một đường nhỏ chạy tới, xuề ra Phật Di Lặc trên mặt, tràn đầy nụ cười thân thiện. Cô nương, bản điếm có 3 lá tiêu hơn 5,200 gốc, một gốc 3 cái linh tệ, thế nhưng là muốn hết rồi 3 lá tiêu chỉ là trung cấp dược liệu, bán được 3 cái linh tệ đã là giá trên trời. Trưởng quỹ lo lắng tiểu mục chế đắt, cuối cùng lại thêm một câu, như cô nương duy nhất một lần đều cầm xuống, chúng ta liền đem số lẻ cho xóa đi đi. Liên thu cô nương 1,500,000 linh tệ như thế nào? Kiều Mộc nhẹ gật đầu, có thể. Trưởng quỹ vui mừng quá đỗi, vội vàng nói với nàng, cô nương kia tiến hành trước tại trong tiệm nghỉ ngơi một lát, ta này liền phân phó người sẽ sở hữu tam diệp thảo đều lấy tới. Kiều Mộc khoát tay một cái nói, ta tự mình xem xét xung quanh là được, các ngươi đi làm đi. Trưởng quỹ tươi cười rạng rỡ, mang theo tiểu hỏa kế vội vàng liền đi hậu đường nhà kho, chuẩn bị 3 lá tốn mất. Một ngày bán không sở hữu 3 lá tiêu, đây chính là tương đối lớn một chi làm ăn. Dù sao 3 lá tiêu loại này trung cấp dược liệu, bình thường vẫn là có thể thấy được, tuy nói bây giờ trên đời có cây tàn lụi, có thế đến cùng không phải cái gì huyền cấp, thiên cấp dược liệu, tìm ra được vẫn tương đối thuận tiện. Kiều Mộc nhàn rỗi không chuyện gì, ngay tại trong tiệm bắt đầu đi dạo. Nhà này lương xa tiệm thuốc vẫn còn lớn, chia trên dưới 2 tầng lầu. Lầu 2 tự nhiên bán đều là một chút tương đối quý báu thảo dược. Tiểu cô nương tại lầu 1 dạo qua một vòng về sau, liền tự đi lên lầu 2 nhìn xem. Lầu 2 sở hữu dược liệu đều là thành liệt ra tại thủy tinh trong suốt tủ trưng bày bên trong, rất nhiều đều dùng hộp ngọc tử bảo tồn, ở phía trên tiêu chú một chút danh tự. Tùy tiện là sẽ không gặp người, trừ phi ngươi nhất định phải mua xuống này vị dược tài, trưởng quỹ mới có thể xuất ra hộp ngọc cho người xem. Dù sao, nếu như mỗi cái nghèo bức đều đi tới nói muốn nhìn dược liệu, xem hết lại không mua, rất nhanh những thứ này chân quý dược liệu, dược tính trong không khí cũng liền phát ra được không sai biệt lắm. Kiều Mộc tại những cái kia tủ trưng bày trước lắc lư vài vòng, không thấy được chính mình tâm thủy chi vật. Đang định rời đi thời khắc, đột nhiên phát hiện tủ trưng bày bên cạnh xuề ra phổ thông trên bàn nhỏ, với một chậu rũ cụp lấy phiến lá thực vật. Nàng vội vàng đi tới, vòng quanh kia tủ nhỏ lung lay một vòng, ngầm tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đây không phải thiên tinh tử A, nàng từng tại Long Sở Vân bút ký bên trong gặp qua. Thiên tinh tử thích nước hỉ âm, nhưng là muốn loại trong nước, loại này tại thổ trong chậu, không phải gia tốc để nó tuyệt mệnh A. Thiên tinh tử vật này, thế nhưng là chế tác huyền cấp thần kinh độc tố chủ yếu tài liệu. Loại này thần kinh độc tố, có thể làm cho dưới 10 cấp linh sư trúng độc về sau, trước mắt xuất hiện ảo giác, tựa như ảo mộng sau 2 canh giờ đi đời nhà ma. Trước khi chết còn mặt mang theo mấy phần mỉm cười. Tốt như vậy dùng thần kinh độc tố thuốc dẫn, lại bị ném ở một cái thổ cái chậu bên trong, thật sự là phung phí của trời nha. Tiểu cô nương vòng quanh thiên tinh tử dạo qua một vòng, dương mắt nhìn đến đứng ở một bên một tên nhân viên phục vụ, hướng hắn vây tay nói, ải, cho ta đem này bọc lại. Nha, đây có phải hay không là tặng nha? Đâm nghiêng trong xuất hiện một đạo hơi có vẻ giản mua giọng nữ. Tiểu mục quay đầu nhìn một cái. Thấy có mẫu nữ 2 người đang đứng tại nàng chết đối diện tủ trưng bày trước mặt, hướng nàng nhìn sang.